ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1076, hai nam tranh một nữ tám, góc truyện audio.com, Mạc Chấp ở chỗ này, tay gõ lên bàn, một đôi mắt đã bắt đầu nhìn quét bốn phía. Một lát sau, liền không nhịn được mở miệng, mẹ, sao bọn họ còn chưa tới, có phải lớn lên quá xấu, không dám tới hay không? Sắc mặt Lật Thư nhất thời sững sờ, sao con nói như vậy? Còn có lễ phép hay không? Mạc Chấp muốn nói điểm gì thế nhưng cha Mạc đột nhiên trừng mắt liếc cậu ta một cái. Mạc Chấp lập tức cúi đầu, mở miệng nói, mẹ con sai rồi. Lúc này sắc mặt Lật Thư dễ nhìn một chút, chợt bà liền lo lắng nhìn ra phía ngoài, sau đó không yên lòng dậy bảo Mạc Chấp. Ta nói cho con biết, cái đứa bé Diêu Diêu kia khi còn bé ta đã gặp qua, dáng dấp rất xinh đẹp. Nữ 18 có nhiều thay đổi, khi còn bé đẹp mắt, sau trưởng thành, không chừng xấu đi. Một câu, để sắc mặt Lật Thư lạnh lẽo, Mạc Chấp ta cho con biết, đợi lát nữa gặp Diêu Diêu, cho dù là con không nguyện ý ta cũng không cho con nói ra như vậy. Phải bảo trì lễ phép biết không? Mạc Chấp không nhịn được liếc mắt, cha Mạc nhất thời mở miệng, Mạc Chấp còn không mau gật đầu. Lúc này Mạc Chấp mới bất đắc dĩ mở miệng, con đã biết mẹ, mấy người đang nói lời này, Lật Thư nhận được điện thoại, nói là người của Thi gia đến. Lật Thư lập tức đứng lên, những năm này, tôi và Tĩnh Ngọc đã rất lâu chưa từng thấy, chúng ta qua cửa, nghênh đón bọn họ. Cha Mạc lập tức đứng lên, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lật Thư. Mạc Chấp thì là thở dài, ủ rũ cúi đầu đi tới cửa, sau đó liền duỗi cổ nhìn ra xa. Thang máy chỗ phòng bọn họ, phía trước có một góc rẽ. Ba người đứng đó, chỉ chốc lát sau, bên kia liền xuất hiện một cô gái. Cô gái ăn mặc quần áo màu trắng, chỉ là giờ này khắc này, có chút hoạt bát chạy đến, thuận tiện nói chuyện với cha mẹ. Cho nên trong lúc nhất thời, Mạc Chấp chỉ thấy được bóng lưng của cô. Nhưng, đôi mắt Mạc Chấp đã sáng lên, chỉ một bóng lưng, cũng đã cho người lưu ý. Bởi vì cái cổ kia quả thực là quá đẹp, vừa trắng vừa dài. Chiếc váy bao lấy thân thể, với con mắt duyệt qua vô số người đẹp của Mạc Chấp cũng là vô cùng có da thịt. Đây tuyệt đối là báu vật, Mạc Chấp bị một bóng lưng của Đi Niệm Diêu, làm cho nước bọt đều sắp chảy xuống. Thông suốt cô gái có được những thứ này, tướng mạo tuyệt đối không kém. Thậm chí, xem như tướng mạo kém chút anh ta cũng nhận. Bởi vì khí chất như vậy, dáng người như này. Mạc Chấp đang suy tư trên mặt lập tức chất lên cười tươi như hoa trực tiếp phất tay. Bác trai, bác giá, em Diêu Diêu, mọi người tới rồi. Tiếng sốt ruột vừa phát ra, ba người xa xa, liền đồng loạt nhìn qua. Ánh mắt Mạc Chấp sốt ruột rơi xuống mặt Thi Niệm Diêu. Thân thể cô di chuyển đều đẹp như vậy, trên thân giống như tản ra ánh sáng thánh khiết để cho người ta không dám bỉ ổi. Nhưng sau đó, liền thấy một gương mặt đen xì trực tiếp đối mặt với anh ta. Gương mặt kia, trang điểm dày đặc giống như là muốn che khuất màu da chính mình, nốt ruồi trên mặt cũng là một cái tiếp theo một cái, nhất là nốt ruồi đen to ở khóe miệng, quả thực là không thể quá rõ ràng. Một gương mặt như thế, Mạc Chấp cảm thấy chính mình hoàn toàn trên trời rơi xuống đất. Bộ dạng này, để anh ta nghĩ tới tiết mục nhỏ trên Internet, bóng lưng nhìn rất câu người thế nhưng vừa nghiêng đầu, lại là như hoa. Cách chương.